ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì hiện tại, hôm nay lẽ ra nó phải đi Bến Tre để làm tin thực tập, đáng tiếc mọi thứ cô tốt vẫn đang xảy ra liên tiếp với nó. Ngay lúc chuẩn bị lên đường thì phát hiện cơ quan đã cử người khác đi làm tin đó và một lần nữa nó ngậm ngùi hủy bỏ kế hoạch. Thực sự mọi thứ vẫn đang rất tệ, người hướng dẫn nó thực tập chẳng giúp được gì cho nó trong khi bạn bè nó đều đi si phân công, đều được chỉ dẫn tận tình, có đứa còn đi si đưa đón bằng ô tô và sớm đã hoàn thành chỉ tiêu thực tập. Còn nó chỉ là con số o tròn trĩnh. Chiều, nằm long nhong một mình thì một anh bạn gọi đi ăn lẩu cùng nhóm bạn model PG nó chơi chung. Quậy một trận tưng bừng, cười toét cả quai hàm, thực sự đã bù lại thất bại của ngày hôm nay. Ô cũng là niềm vui từ những người bạn khiến nó cảm thấy cuộc sống đang trong giai đoạn bế tắc này. Có một chút vui vẻ hơn, tự nhiên thích mưa, mặc dù nếu mưa thì nó sẽ lại bị sốt hoặc ho cả đêm. Ừ, đôi khi SC cũng cần những cơn mưa mà. Nóng quá, thì quá khứ, việc học xem như cũng đi vào quỹ đạo. Nó bắt đầu đi tìm việc làm thêm mặc dù người thân nó ra một quy định rằng cấm nó đi làm thêm. Việc của nó chỉ có học và học còn tiền bạc để người lớn tính. Nhưng nó vẫn giấu gia đình để đi làm thêm vì nó đã xác định lên đây chủ yếu là bon chen học hỏi với đời chứ cô phải để vùi đầu vô. Kinh sử, chạy dọc theo mấy con đường lớn của Q12 cả ngày trời cũng chẳng tìm đi si chỗ nào để làm. Bỗng nó phát hiện một quán cà phê hình như mới mở đang đăng bảng tìm nhân viên. Dựng chiếc mạc, tin vô góc quán nó đi sâu vào quán này làm theo phong cách của Nhật Bản, có một chút cổ kính và lạ mắt. Chủ quán là anh trai của diễn viên Hồng Anh. Nó đoán đúng, 2 ngày nửa quán mới khai trương, GT, sau một hồi chờ đợi, rồi phỏng vấn, rồi hỏi linh tinh cuối cùng nó cũng đi si thằng cha quản lý lùn xùn nhận vào làm vị trí phục vụ. Xem như ngày đầu tìm việc mà có việc làm thì quá ok rồi. Nó vui vẻ quay về, tất nhiên là ghé qua tiệm nét gần nhà trọ đến liên lạc với một người mà đến lúc đó nó vẫn chưa biết đi si sau này người đó đã trở thành một phần cuộc đời đầy những ký ức mà cho dù đến mãi mãi về sau cô bao giờ nó có thể quên đi si. Bắt bắt, cốc cốc, có chủ nhà ở đó hốc nó gõ vội vào bàn phím 15 phút trôi qua chẳng thấy ai trả lời nó gõ tiếp. Hốc có trên máy hả? Vậy ao nha, màn hình hiện lên cái icon lạnh nhạt, lúc đó nó phải phì cười vì cái icon đó. Hai chủ nhà đi vắng oi, bên đó kiếm chi nửa, dỗi nó chắc luôn rồi vì dù gì cũng cả tháng nay tự nhiên nó mất tích mà, bận lo vụ học hành. Đầu óc đâu mà online với mấy mối quan hệ online này chứ? Hi, giận nhóc hả nữ hoàng? Ai thèm giận nhà ngươi, sao hốc đi luôn đi PM chi nửa, ưm tính đi luôn thiệt rồi mà nhớ nữ hoàng xấu xí quá nên. Rừ rừ, ta xấu hồi nào, đồ nhóc con xạo sự, he he ừ xạo sự mà có người NC với mình hoài mới ngộ. Ai thèm, tại nhà ngươi bắt hoài bực mình chứ bộ, thôi đùa chút mà, nghĩ giận đi, lo chuyện học hành nè, thời gian đâu online, thiệt hốc, hay là lo mấy cô hot girl ở trường rồi quên ta. Hot girl nào, con nữ hoàng băng giá ở đây. Sao hot nổi mà hot, hai, tin DC thằng nhóc lãng tử như người ta xấu xí liền. Tự tin ghê hôn, đẹp sao xin WC hoài hốc cho, sợ ngươi thấy ta đẹp quá ngươi xỉu sao, ép, mắc gì xỉu, thì thấy ta đẹp rồi nhà ngươi dê xồm, ta uính xỉu, dê đâu dê, có thấy chị ra sao đâu mà dê, cho WC đi rồi tính, no no, mơ đi cưng, đã nói chừng nào lên đây đi rồi gặp thiệt luôn, thì giờ lên rồi nè. Lên đâu, Sài Gòn nè, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm, hà, lên chi, lên kiếm chị chứ chi, hết tự nhiên kiếm ta chi, kiếm để dê chứ chi, ngon ngon, ta uính một cái là xỉu tại chỗ luôn chứ dê, con gái gì, tối ngày dọa uính, chứ sao, hốc lẽ để ngươi ăn hiếp ta hoài, bèo, ai ăn hiếp ai biết liền à, vậy là chat mãi tới khuya. Lần nào cũng vậy, cứ online nói chuyện với chị là hai đứa chat tới khuya. Đa số câu chuyện toàn là chuyện linh tinh cô có vấn đề gì rõ ràng. Cãi qua cãi lại, chọc qua chọc lại, rồi giận dỗi, rồi lại làm hòa. Mà cô biết chán, quên cả tam. Nè nhóc, gì, lên đây thiệt hả, ưm thiệt, nói thiệt đi, làm gì, dê chỉ, hứ, mệt quá nói thiệt đi hốc ao à. Dê chỉ là chính, mà học là phụ đi si chưa. Hi hi lên học hả, hích hích, vậy giờ sao, sao la sao, lèm bèm gì đó, thì giờ phải gặp nhà ngươi thiệt hả. Ờ, bộ hốc thích gặp nhóc à, hết cô biết nửa. Chị sợ, sợ gì, tưởng dê chị thiệt hả, dê thì sợ gì nhóc, chị chỉ thấy sợ sợ, rắc rối tự nhiên sợ sợ, uhatener, thấy sao sao ấy, mệt ghê, thì chị hốc muốn gặp nhóc cũng ép đâu mà lo, hốc phải mà, hết hết thiệt khó nghĩ quá, nhức đầu ghê, vậy thôi ao nghĩ đi khuya rồi, Ưm, chắc ngủ, vậy về nha, chị ngủ đi, Ưm nhóc về cẩn thận đó, có gì chị anti cho, biết số hốc mà nhắn, hì hì, thì hốc, ẻo, ai biểu xin số hoài hốc cho, thì giờ cho nè, số nhóc nè, 01XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Đáng ghét, ta đi ăn bánh kem. Thì quá khứ của quá khứ gì, nó chạy xe lang thang khắp nơi. Vòng vòng qua công viên Quang Trung, rồi chạy dọc theo mấy con đường ven công viên ngắm nhìn xe cộ qua lại. Nghĩ tới chị là lại thấy một cảm giác gì đó bình yên, vui vui. Chị lúc nào cũng bí ẩn và khó hiểu, lúc thì như con nít nhưng có lúc, chị nói chuyện y như một nữ hoàng thực sự vậy. Nó quen chị cũng nhớ blog, những trang blog của tuổi mới lớn, ngu ngơ, trong sáng tối tự nhiên nó nhớ lại lúc nó tìm thấy blog chị. Chỉ có mỗi cái ava của một cô gái ngồi quay lưng lại, xung quanh là mấy chậu hoa cúc dại. Nhỏ bé và mỏng manh, cái ava chẳng ăn nhập gì với cái nick blog chị hết nữ hoàng cô đơn. Nó đọc entry của chị, nó phát hiện trong đó có nhiều tâm sự, có nhiều điều bí ẩn. Cô biết tự nhiên nó nghĩ chị là nữ hoàng thực sự ấy chứ, mà nữ hoàng thì sẽ đẹp lắm. Rồi nó PM cho chị, một câu ngố ơi là ngố, nhóc ghét chị, nhà ngươi là ai, tại sao lại ghét ta? Cô biết, nhưng nhóc ghét chị, rừ, tại sao ghét ta, hả hả hả hả, thì tại ghét hơ hơ. Vậy đó, cách làm quen rất nhảm nhí, và từ cái nhảm nhí đó, mà nó với chị quen nhau. Cứ mỗi lúc online nói chuyện là hai đứa cãi nhau chí chóe, tranh luận về mấy vấn đề linh tinh chẳng đâu vào đâu hết. Ngay cả hoa cúc có bao nhiêu cánh hoa, vì sao có nhiều cánh hoa mà cũng cãi nhau cả buổi trời. Chị cô phải là người đầu tiên hay duy nhất nó nói chuyện qua chat. Nhưng là người duy nhất mang lại cho nó cảm giác thoải mái và bình yên. Đôi lúc chị như một đứa con nít thích giận dỗi nhỏng nhẽo. Nhưng đôi lúc chị lại dịu dàng, đôi lúc lại có vẻ gì đó lạnh lùng và bất cần. Cuộc sống của chị nhiều bí ẩn, nó cảm nhận chị là con gái thật, và là một người đẹp nửa. Nó chỉ cảm nhận vậy thôi chứ chưa bao giờ nó nhìn thấy mặt chị gì, cho nên có lần nó trêu. Nhóc ghét chị, ghét hoài giả, thấy ghét, sao ghét, thì ai biểu chị đẹp mà lớn tuổi hơn nhóc chi, nhóc hốc đi si yêu chị, nhóc ghét, xí, ai cho mà yêu, chị là nữ hoàng đó nghen, nhóc con hốc đi si yêu chị đâu, he he, thì hốc yêu đi si mới ghét, thì quá khứ, đang mải mê với suy nghĩ, chợt điện thoại reng, vừa bắt máy lên chưa kịp alo đã nghe tiếng con gái bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ đáng ghét, đồ ngốc rồi cúp máy. Con điên nào thế này, tự nhiên mắng một tràn rồi cúp máy, nó chửi đồng vào câu thôi chứ cũng chẳng thèm quan tâm chi cho mệt óc. Hồi cấp 3 ngày nào mà nó cô bị nhá máy, phá máy, rồi mấy tin nhắn từ số lạ, tin nhắn làm quen có, tin nhắn đe dọa có. Chưa kể thư từ nhét trong ngăn bàn, nói gì thì nói, tuy nó vừa lùn vừa xấu, nhưng chẳng hiểu sao, lại đi si mang cái danh boy VIP ở trường cấp 3. Mấy trường huyện xung quanh và trường thị xã. Tiếng boy VIP và bay bướm cũng cô biết idol mà mấy trường đó đều biết. Chuyện nó bị đánh ghen hay hâm dọa tránh xa nhỏ này nhỏ kia là chuyện bình thường mặc dù nó cũng chẳng quan tâm tới mấy cái tin nhắn ha thư từ làm quen ấy. Lại có tin nhắn từ số máy đó. Nhóc la chi ne, chu nhát minh ghép nhau nha. Dùng co ban di do, chi, mà ghép o rau, ghép o win on ngoài han thuyền do 8 giờ sang nha. Nhung làm sao ba yớt mét chi ma nhan. Nhóc mắc ao màu xanh là cây nhu trong ava di vào do tu chi kiêm nhóc. Hi hi mong là hăm do hốc ai mắc ao xanh là cây nua. Chi ngu nha, chu nhát ghép nhóc, ngu ngon chi sau si. Quảng cáo, cách chương.